Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 713. Chương 713. Làm ô tô cần giải quyết vấn đề. Lần tụ hội này cũng không có cái gì chủ đề, chủ yếu là đại gia một khối vui chơi giải trí. Đến tụ hội trong đám người không ít ở giữa đều là có hợp tác. Tỷ như Lôi Hành Quân cùng Vương Truyền Đức tại điện thoại điện trì trên liền có hợp tác. Một khối tụ họp một chút, ăn một bữa cơm, vững chắc một cái quan hệ. Nói không chừng tại cái khác trên phương diện làm ăn cũng có thể có một ít trợ giúp. Kỳ thật cái vòng này cũng là thuộc về một đoàn thể. Cùng Thái Sơn sẽ, lớn đề biết cái này loại này đoàn đội rất giống, nhưng không có chân chính tổ chức. Có vẻ hơi không quá chính quy, dạng này phạm vi tại quốc nội có rất nhiều. Internet vòng tròn bên trong hiện tại cũng chậm chậm tạo thành một đoàn thể. Lấy Hứa Chiết, Lôi Hành Quân, Ngựa Hành Vân, Tiểu Mã Ca bốn người cầm đầu. Cũng chỉ qua mấy lần tụ hội, nhìn như tạo thành dạng này vòng quan hệ giống như không có cái gì thực tế tác dụng. Nhưng kỳ thật tác dụng phi thường lớn. Giống như là Hứa Chiết cái đoàn thể này bên trong, có thể nói ngoại trừ Baidu Lý Triển Hồng bên ngoài, quốc nội internet đỉnh tiêm đại lão đều ở nơi này. Một lúc sau những người khác sẽ đối với đoàn thể bên trong những người khác hơn có hào cảm, càng yên tâm hơn, có gì cần hỗ trợ hoặc là cần đầu tư địa phương, cũng sẽ ưu tiên cân nhắc đoàn thể bên trong người. Đối với Hứa Chiết bọn người tới nói, càng là vững chắc tự mình ảnh hưởng lực thủ đoạn một trong. Kỳ thật có lẽ bây giờ hoàn toàn có thể tự mình kết bè. Lấy hắn hiện tại lực ảnh hưởng tuyệt đối có thể thành lập một cái so Thái Sơn sẽ muốn càng mạnh một chút đoàn thể, nhất là mấy năm sau Mã Lão Bản cùng Tiểu Mã Ca, Lôi Hành Quân bọn người lần lượt làm giàu về sau. Cái đoàn thể này lực ảnh hưởng sẽ phi thường khủng bố. Nhưng một khi chính quy bắt đầu, quy củ liền sẽ đi theo nhiều. Hứa Chiết căn bản không có cái kia tâm tư đi trị những vật này. Mà lại dạng này đối với một chút thực lực không mạnh thành viên trợ giúp càng lớn. Đối với Hứa Chiết tới nói kỳ thật cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bởi vì dù là không có cái này hiệp hội, Hứa Chiết tại internet phạm vi lực ảnh hưởng cũng vô xuất kỳ hữu. Căn bản không cần đến vẽ vời thêm chuyện. Đại gia đến khách sạn thời điểm là 2-3 giờ. Vì chính là có một buổi chiều có thể hào hào trò chuyện chút. Không phải vậy thật đến trên bàn cơm có chủ đề không tốt lắm ngay trước tất cả mọi người nói. Lôi Hành Quân đi cùng một chút làm cùng điện thoại có quan hệ ngành nghề người giao tiếp đi. Hứa cũng không cùng lấy đi qua, mà là đi theo Lương Vĩnh cái một khối tìm cái địa phương ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm. Lương Vĩnh cái là làm máy móc thiết bị, Hứa Chiết cũng không có một mực trò chuyện internet sự tình. Tùy tiện nói một cái thăm dò khoa học kỹ thuật tình huống về sau, liền đem chủ đề chuyển rời đến cái khác địa phương, không có trò chuyện bao lớn biết công phu. Vương Truyền Đức tại chào hỏi một vòng về sau cũng đến đây. Ngồi tại Hứa Chiết cạnh bên nói ra, ha ha ha, vừa rồi vào xem lấy chiêu đãi những người khác, đem Hứa lão đệ đem quên đi, ban đêm ăn cơm ta tự phạt một chén. Vương lão ca ngươi cái này nói gì vậy, cái này không phải có Lương Đồng ở chỗ này sao, ta cái này một hồi thế nhưng là học được không ít đồ vật. Cũng đúng, lão Lương là làm cơ giới sinh sinh ra. Mà ta nhớ được ngươi dưới cờ tựa như là có cái công ty kiến trúc a. Kiến trúc thiết bị không ít đều là hắn công ty sản xuất. Các ngươi cũng có cộng đồng chủ đề. Nói chuyện phiếm một lúc sau, Vương Truyền Đức nhìn xem chung quanh ngoại trừ ba người bên ngoài không có những người khác, liền nhỏ giọng hỏi, Hứa lão đệ, nghe nói ngươi gần nhất chuẩn bị làm nguồn năng lượng mới ô tô. Vương lão ca, ngươi tin tức này đủ linh thông a. Ta bên này vừa mới bắt đầu chuẩn bị ngươi liền nhận được tin tức. Hứa Chiết có chút ngoài ý muốn, trả lời, xác thực có phương diện này ý nghĩ. Vương lão ca ngươi hẳn là có thể nhìn ra được. Mặc dù nghề chính của ta là Internet, nhưng cũng không đại biểu ta sẽ không đặt chân thực nghiệp. Mà ta hiện tại trong tay lại có không ít tiền nhàn rỗi. Xác thực muốn đầu tư vốn ô tô ngành nghề. Bất quá bây giờ tại dầu nhiên liệu xe lĩnh vực bên trên, nhóm chúng ta cùng nước ngoài tại kỹ thuật trên còn có một đoạn chênh lệch. Ta bây giờ muốn làm càng là có chút quá muộn, mà nguồn năng lượng mới ô tô thì là một cái lựa chọn tốt. Tự mình còn tại bắt đầu tìm kiếm nhân tài, cũng không có chính thức ô tô, nhưng Vương Truyền Đức lại biết rõ điểm này. Hứa Chiết có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cũng không kỳ quái, bởi vì muốn làm ô tô cũng không đơn giản. Hắn cũng đã sớm cùng Bộ Công Thương câu thông qua, rất sinh sản nhiều nghề đều không phải là ai muốn làm liền làm. Cũng tỉ như nông nghiệp, cá nhân muốn làm rất đơn giản, mở công ty nhận thầu một mảnh đất đai liền có thể được xưng tụng là một nhà nông nghiệp công ty. Nhưng chân chính muốn làm mạnh làm lớn, gần như không có khả năng. Một mặt là thực lực, một mặt là bởi vì một chút hạn chế, sắt thép, điện tín, ngân hàng, điện lực các loại ngành nghề vẫn luôn thuộc về Hoa Hạ khống chế. Dù sao những này ngành nghề thuộc về hạch tâm sản nghiệp. Bất kỳ một quốc gia nào đều là như thế. Tựa như Hứa Chiết có tiền nữa, cũng không có khả năng thu mua Tesla. Dù là công ty tất cả mọi người nguyện ý, nước Mỹ cũng không thể sẽ nguyện ý ô tô ngành nghề cũng giống như thế. Mặc dù bây giờ thời đại không đồng dạng, dân doanh ô tô công ty cũng không ít, nhưng muốn làm những này ngành nghề, cũng cần thu hoạch được nhiều hạng phê chuẩn mới được. Hiện tại quốc nội khá là cường đại ô tô công ty cơ hồ đều là hùn vốn xí nghiệp. Mà Hứa Chiết muốn làm ô tô, khẳng định là làm Hoa Hạ tự chủ nhãn hiệu, hơn nữa còn là làm nguồn năng lượng mới ô tô. Tại cái này thời điểm làm nguồn năng lượng mới, chỉ có thể theo chạy bằng điện ô tô bắt đầu làm lên. BYD hiện tại điện trì kỹ thuật lại là quốc tế đỉnh tiêm. Hứa Chiết muốn phát triển nhẹ nhõm một chút, không thể thiếu muốn cùng BYD hợp tác, mà Vương Truyền Đức chủ động nói với chính mình lên việc này. Nói không chừng chính là đạt được phía trên một chút yêu cầu. Nhưng hắn đối với Hứa Chiết chiều cố một chút. Dù sao trước đây BYD là đơn thuần làm điện trì. Nghe nói còn là bởi vì phía trên yêu cầu mới đổi nghề làm lên ô tô. Từng bước một phát triển đến hôm nay tình trạng. Ngoặc kép, Hứa lão đệ ngươi nói không sai. Quốc gia chúng ta ô tô ngành nghề khởi bước quá muộn. Chỉ là một cái động cơ liền đem nhóm chúng ta thẻ gắt gao. Nước ngoài đối với nghiên cứu phát minh động cơ cần đặc chủng vật liệu thép. Cỗ máy vẫn luôn đối với nhóm chúng ta hạn chế. Muốn gần đường vượt qua, chỉ có thể lựa chọn làm nguồn năng lượng mới ô tô. Vương Truyền Đức nói ra, làm chạy bằng điện, Vương Hảo, ô tô, vậy liền cần giải quyết trọng yếu nhất ba cái vấn đề. Điện trì, điện cơ, truyền lực hệ thống, điện trì phương diện, ta tin tưởng nhóm chúng ta BYD hiện tại cũng không so nước ngoài phải kém. Xác thực có khoảng cách, nhưng chênh lệch cũng phi thường nhỏ. Mà điện cơ phương diện thì là cùng động cơ, là nhóm chúng ta cùng nước ngoài chênh lệch tương đối lớn một điểm. Muốn giải quyết điện cơ vấn đề, như vậy thì nhất định phải đại lượng đầu nhập tài chính tiến hành nghiên cứu phát minh. Bất quá cái này cùng ô tô động cơ, là một nhà chạy bằng điện ô tô công ty nhất định phải đầu nhập con. Ngược lại là truyền lực hệ thống. Cái này nước ngoài cũng không phải rất lợi hại. Dù sao chạy bằng điện ô tô cũng vừa bắt đầu khởi bước không mấy năm. Nước ngoài cũng vô pháp đối với nhóm chúng ta tiến hành hạn chế. Hứa Chiết nghe xong gật gật đầu. Hỏi, Vương lão ca ngươi nói những này ta đều hiểu qua. Bất quá nói đến điện trì phương diện. Hiện tại BYD kỹ thuật tại toàn thế giới phạm vi bên trong đến cùng ở vào một cái dạng gì địa vị? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.